Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thứ 82 chương Thái Tử Cái Hoa 04, Hỉ Nhi vội vã xua tay, không buồn cười, không buồn cười, nói cả người trốn được Tống Nguyên sau lưng, chỉ là vẫn đang có thể nghe thấy nàng kiềm chế tiếng cười. Ngọc Lưu buồn bực, đâu có đại nam nhân trên đầu cắm đóa hoa. Nghĩ khởi trước đối Phượng Giao hứa hẹn, ruồng bỏ hứa hẹn, nghĩ nghĩ, không có cách nào Ngọc Lưu đành phải ngoan nhẫn tâm, cầu Phượng Giao xin tha, hảo đem hoa lấy xuống, đổi một yêu cầu, ta cảm thấy rất đẹp mắt, Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu đầu. Tân bản thủy hử bên trong, Tây Môn Khánh trên đầu liền có đóa hoa, rất phong cách Tây, Giao Giao, Ngọc Lưu mới mở miệng. Không nghĩ đến bên cạnh đột nhiên liền vươn nhất chi ung tùm tay ngọc. Tương Ngọc Lưu trên đầu mẫu đơn hái đi. Sau đó vang lên bên tai một nũng nịu thanh âm. Đã nàng không muốn, ta bang công tử hái thế nào? Phượng Giao hơi hí mắt, nhìn nhìn Ngọc Lưu bên người. Không biết lúc nào hơn vị cô nương. Hồng nhạt quần áo, xinh đẹp động lòng người. Nhìn Ngọc Lưu ánh mắt nóng bỏng trắng ra. Mắt hàm cảnh xuân bộ dáng. Ngọc Lưu sắc mặt khó coi, vừa còn ấm áp như gió, lúc này nhìn phần y nữ tử, lại làm cho nhân cảm thấy run rẩy lạnh giá. Hỉ Nhi, đem hoa cầm về, Phượng Giao vô cảm phân phó nói. Hỉ Nhi nghe nói, nhanh tiến lên theo phần y nữ tử trong tay cầm lại mẫu đơn. Tốc độ quá nhanh, dẫn đến nữ tử cũng không có kịp phản ứng, hoa đã bị Hỉ Nhi đưa cho Phượng Giao. Phượng Giao nhận lấy hoa, ngoắc ngoắc khóe môi, sau đó buông tay, mẫu đơn rơi trên mặt đất. Phượng Giao nhìn cũng không nhìn một cước dẫm đi lên, nình mấy đá, nhìn phần y nữ tử, thản nhiên nói, ta không thích có người bính đồ của ta. Nếu có nhân huyết, hoặc là phá hủy đông tây, hoặc là phá hủy nhân, giọng nói rất nhẹ, mang theo bức nhân uy áp, Ngọc Lưu ánh mắt biến đổi. Con ngươi trung thoáng qua ám quang, phần y nữ tử sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn rất sợ bộ dáng, thế nhưng còn là rất không sợ cùng Phượng Giao gọi nhịp đạo. Người này xấu tiểu hài, vị công tử này rõ ràng không muốn, ngươi còn ép buộc hắn, mặc dù công tử này rất tuấn tú, thế nhưng ngươi cũng không thể cấp tóc hắn thượng biệt hoa mẫu đơn a, nói vậy mà phát khởi. Hoa si. Phượng Giao có khác ý vị cười. Đạo, người đầu con mắt thấy hắn không muốn. Lẽ nào chính hắn không trường tay, muốn ngươi một không nhận thức nữ nhân ở trên đầu của hắn nhích tới nhích lui. Ngươi, phần y nữ tử sắc mặt nhất hồng, chỉ vào Phượng Giao, nhìn bộ dáng kia cũng như là bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến thiên kim tiểu thư. Nổi giận đùng đùng đạo, bèo nước gặp gỡ lại thế nào? Công tử đô không nói gì, đâu luôn nhận được ngươi nói chuyện. Hiển nhiên, phần y nữ tử là một không mắt thấy lực, căn bản không nhìn ra đến Ngọc Lưu một bộ lười phản ứng của nàng bộ dáng. Hơn nữa, còn với nàng tồn một tia sát ý, Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu, nhíu nhíu mày, cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Cút ngay, Phượng Giao đột nhiên có chút đói bụng. Cái gì, ngươi kêu ta cồn? Nữ tử không thể tin tưởng mở to mắt nhìn Phượng Giao. Phượng Giao rất phiền chán, kéo Ngọc Lưu muốn đi, phần y nữ tử còn không dừng tay, vậy mà xuất thủ từ phía sau túm chặt Phượng Giao cổ áo. Phượng Giao dừng bước lại, câu môi cười lạnh, thiên đường có đường ngươi bất đi, đừng trách địa ngục cổng cho ngươi mở rộng ra. Quay người, tự nhiên mà vậy nữ tử buông lỏng tay. Vẫn là kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, Phượng Giao nhìn rất là chướng mắt, đen sẫm nhưng sợ khí tức theo trong cơ thể phun dũng ra. Rất mạnh đá ra chân trái là hướng phía nữ tử khố hạ. Ngọc Lưu hơi hí mắt, biểu tình có chút hứa không được tự nhiên, chiêu này Phượng Giao với hắn dùng qua. A, nữ tử tiếng kêu sợ hãi vang vọng cả con đường, người người đâu quay đầu lại, hướng phía nguồn âm nhìn lại. Chỉ thấy một phần y nữ tử, hai tay bất nhã che, mặt đỏ trướng được đỏ bừng, bởi vì đau, nước mắt lưu cái không ngừng. Hết chương.